Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 67, chỉ có ta có thể giúp ngươi báo thù. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể làm được? Nebula giãy giụa ngẩng đầu cắn răng hỏi. Tô Phục cười, ngươi theo ta không phải là muốn nhìn một chút ta có thể không thể phá mở cái này năng lượng bình. Chướng. Muốn nhìn một chút ta có không có thực lực này sao? Ronan tại sao phải đi tiến công địa cầu? Tô Phục triệt tiêu trọng lực. Nebula nhất thời cảm thấy đầy ánh sáng đứng lên cảnh giác phẫn nộ nhìn Tô Phục. Bất quá không hề động thủ. Hắn cùng với Thanos làm giao dịch. Muốn Ronan đi địa cầu nắm mỗ đồ tốt. Infinity Stone. Infinity Stone là trong vũ trụ cường đại nhất năng lượng. Tổng cộng có 6 khối phân biệt nắm giữ không giống cường đại năng lực. Trước Thanos đi tìm Asgard Loki, đem một khối tâm linh bảo thạch giao cho Loki để hắn đi địa cầu bắt được Space Stone. Đáng tiếc là Loki thất bại, không những không có lấy đến Space Stone còn làm mất Power Gem. Ngươi đoán, hiện tại cái này 2 khối bảo thạch ở nơi nào? Tô Phục cười híp mắt hỏi. Nebula không nhịn được trợn mắt chừng một cái tựa hồ cảm thấy tẻ nhạt, ở trên tay ngươi. Vì lẽ đó ngươi là muốn nói dựa vào cái này 2 khối bảo thạch liền có thể đánh bại Thanos. Trừ, phi Thanos bật hack, bằng không nói 2 khối bảo thạch nên đầy đủ đánh bại hắn. Huống chi, ta cũng không chỉ 2 khối. Tô Phục nhàn nhạt nói, Space Stone, tâm linh bảo thạch, Power Gem. Reality Stone, Tam Stone đều tại ta trên tay. Làm nắm giữ 6 khối bảo thạch sau có thể nói không có một vài việc là làm không tới. Còn lại linh hồn bảo thạch tuy nhiên ta không xác định vị trí cụ thể nhưng là có đại khái suy đoán. Hắn có 5 khối Infinity Stone. Nebula rốt cục phá công. Khiếp sợ nhìn về phía Tô Phục. Cho nên nói hiện tại có khả năng nhất đánh bại Thanos người. Chỉ có ta, ngươi nghĩ báo thù, cũng chỉ có thể cùng ta. Tô Phục nhìn Nebula cam kết, ta có thể để cho tay ngươi nhận Thanos. Thậm chí, chấm ngoặc kép, Tô Phục chậm rãi đưa tay ra. Nebula cau mày muốn né tránh nhưng cuối cùng vẫn còn không nhúc nhích. Chẳng qua là khi Tô Phục tay đụng chạm lấy nàng bị cải tạo bộ phận lúc loại kia oán hận căn bản vô. Pháp tàng. Thậm chí, ta còn có thể để cho ngươi chịu đựng những thống khổ này toàn bộ biến mất. Khiến cái này cải tạo cơ giới một lần nữa biến trở về nguyên lai dáng vẻ. Vì là báo thù, ngươi đồng ý trả giá ngươi trung thành sao? Tô Phục thu tay về nhìn Nebula. Ta đồng ý trả giá tất cả. Nebula quỳ một chân trên đất trầm giọng nói. Đứng lên đi, Tô Phục cười nói. Chờ ta mở ra năng lượng bình chướng sau ta sẽ đưa ngươi truyền tống đến trí cao sao. Ta muốn trí cao sao điều khiển từ xa chiến cơ kỹ thuật. Ngươi có thể làm được sao? Làm Thanos dưỡng nữ bên trong. Nebula ở trong vũ trụ coi như là nổi tiếng xấu. Như vậy nhiệm vụ mạo hiểm rất lớn. Nhưng Nebula nhưng đồng ý. Chờ bên này sự tình kết thúc ta sẽ đi tìm ngươi. Nói không chắc người tại trí cao sao sẽ có kinh hỉ. Tô Phục cười cười, vừa vặn có tân tinh quân đoàn hơn người đến báo cáo nói chuyên trở xong xuôi. Để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng đi. Tô Phục nói một tiếng đứng dậy hướng về không trung bay đi. Đồng thời Nebula cảm giác được thân thể mình trọng lượng phảng phất biến mất một dạng dĩ nhiên theo. Tô Phục bay đến không trung, xa xa. Chiến hỏa kịch liệt, Tô Phục rất nhanh bay đến năng lượng bình chướng phụ cận. Nhìn Nebula lại nhìn phía dưới chuẩn bị cất cánh chiến hạm. Vận thâu thuyền, Tô Phục cười đưa tay ra đụng chạm lấy năng lượng bình chướng. Nebula cau mày nhìn muốn biết Tô Phục định làm gì. Kết quả lại phát hiện bị Tô Phục đụng chạm lấy địa phương bắt đầu phát sinh biến hóa. Dĩ nhiên xuất hiện một cánh cửa. Đây là cái gì quái lạ năng lực? Chỉ là, này môn cũng quá nhỏ đi. có thể không phương pháp chứa đựng chiến hạm theo vận thâu thuyền rời đi à? Ngay tại Nebula kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy cái kia cửa mở bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Trong nháy mắt trước mắt cả vùng không gian tựa hồ cũng biến thành môn. Khi Thượng Đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa thời điểm, ta sẽ cho ngươi lái một cái khác cánh cửa. Tô Phục cười khẽ đưa tay kéo dài môn. Nebula đã có chút há hốc mồm. Siêu siêu siêu, chiến hạm, vận thâu thuyền dồn dập khởi động bay lên không trung nhanh chóng bay đến. Từng chiếc trực tiếp thông qua môn xuyên qua năng lượng bình chướng. Thành công, dĩ nhiên thật thành công. Tân tinh quân đoàn chỉ huy bộ, tất cả mọi người thấy cảnh này cũng không khỏi phấn chấn. Quan chỉ huy tối cao đều không nghĩ đến, Tô Phục thật sẽ thành công. Kích động đồng thời nàng còn duy trì bình tĩnh, thông chi sở hữu tân tinh quân đoàn binh lính toàn. Lực tiến công Terax the Tamer, cần phải không thể để cho hắn đánh gãy vận chuyển quá trình. Terax the Tamer vừa bắt đầu kỳ thực cũng không có phát hiện. Nếu như có thể đo bình chướng bị phá hư nói hắn ngay lập tức liền có thể cảm giác được. Nhưng khi tân tinh quân đoàn bỗng nhiên không muốn sống gia tăng công kích. Đồng thời từng chiếc chiến hạm lớn như vậy quy mô từ đằng xa cất cánh. Terax the Tamer rốt cục chú ý tới. Terax the Tamer nhiệm vụ là giúp Galactus tìm kiếm có thể thôn phệ tinh cầu. Đương nhiên loại thôn phệ này thực sự không phải là hé miệng loại kia trực quan Galactus bóng mà là thôn phệ viên tinh cầu này năng lượng. Vì lẽ đó trên viên tinh cầu này người có chạy hay không cũng không đáng kể. Chỉ cần tinh cầu ở là được. Thế nhưng Terax the Tamer từ tên trên liền có thể nhìn ra. Hàng này cũng không phải là Silver Surfer loại kia vẫn tính ôn hòa tính cách. Hắn thói quen chính là giết sạch trên tinh cầu tất cả mọi người. Vì lẽ đó nhìn thấy lại có người không nữa phá hoại năng lượng bình chướng tình huống dĩ nhiên chạy. Điều này làm cho Terax the Tamer dị thường phẫn nộ. Trong tay chiến phủ trực tiếp ném đi. Phanh phanh phanh, mấy chiếc chiến hạm bị chiến phủ trực tiếp đánh chìm. Ngôi sao mới chiến cơ tổ hợp đến nhất lên phóng thích năng lượng bình chướng nỗ lực ngăn cản Terax the Tamer. Terax the Tamer xông lại đấm ra một quyền. Toàn bộ năng lượng bình chướng cũng không khỏi tầng tầng lay động một hồi. Tránh ra, Terax the Tamer hét lớn một tiếng. Chiến phủ từ đằng xa chính mình bay trở về. Hai tay nắm chiến phủ mãnh liệt chém xuống. Rầm rầm rầm, năng lượng bình chướng trực tiếp bị đánh nát. Mấy chiếc ngôi sao mới chiến cơ nổ tung. Terax the Tamer mang theo chiến phủ hướng thẳng đến Tô Phục phương hướng xông lại. Lúc này chí ít còn có hơn một nửa chiến hạm không hề rời đi đây. Ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Tân tinh quân đoàn ra sức truy đuổi, thậm chí đã làm tốt vọt thẳng quá tự hủy muốn phương pháp. Terax the Tamer, quá mạnh mẽ, bọn họ duy nhất có thể làm chính là chọn khả năng chậm lại Terax the Tamer hành động. Siêu siêu siêu, ngôi sao mới chiến cơ từ phía sau nhanh chóng đuổi theo. Terax the Tamer giống to vung mạnh động chiến phủ. Một luồng cự đại vũ trụ năng lượng bạo phát đi ra. Trong nháy mắt phía sau ngôi sao mới chiến cơ toàn bộ bị này cố phá hủy. Liền thứ cặn bã đều không còn lại. Terax the Tamer cũng không có dừng lại lần thứ hai về phía trước. Trong nháy mắt đã đi tới chung quanh đây. Chiến phủ vung lên, vũ trụ năng lượng hướng về những cái nhanh chóng rời chiến hạm quần trực tiếp đập tới. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.